Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 194, chương 194, Hoàng Tuyền Lục Đạo Luân Hồi. Chỗ tốt sơ hiển, ba gã trung niên nhân cộng thêm vài thanh niên nhân, thân phận của bọn họ đặc thù, không thuộc về 3000 châu, đến từ Cửu Thiên Thập Địa trong đó một thiên. Mọi người nghe cho bọn họ đến về sau câu đầu tiên khen, đều là kinh ngạc dưới, đạo thân ảnh kia là ai? Ba gã trung niên nhân một người trong đó, hỏi hướng 3000 châu giáo chủ, thân ảnh mơ hồ, thấy không rõ là ai, thân ảnh kia chưa thấy qua, cảm giác giống như là Thạch Hạo, hoặc là Trích Tiên, chư vị giáo chủ nghị luận. Từ thần sắc của bọn họ cũng biết bọn họ cũng không rõ ràng. Không dám cắt định dị tượng bên trong thân ảnh là ai. Mỗi người đều là mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Phát biểu chính mình đối với dị tượng thân ảnh quan điểm cùng phán đoán. Thạch Hạo, Thập Quan Vương, Tiêu Viêm, Lục Quan Vương, đối mặt một cái lại một cái tên. Trung niên nhân hơi ngẩn ra, có điểm không nói. Các ngươi nói nhiều người như vậy, vậy rốt cuộc dị tượng thân ảnh là ai? Đúng lúc này, không đúng, đạo thân ảnh này, các ngươi có phát hiện không? Có điểm giống Ngô Trần thân ảnh, siêu nhiên thoát tục gian có cổ bá tuyệt. Một gốc cây nói rằng, người tư chập chờn, lay động gian đánh xuống sặc sỡ quang vũ, khiến cho phía dưới đại địa xuân về hoa nở, vắng vẻ. Hết thầy giáo chủ ngây người, sau một khắc, giáo chủ nhóm biến sắc, mâu quang không hiểu, bị gốc cây vừa nói như vậy, khoan hãy nói dị tượng thân ảnh thực sự cùng Ngô Trần cực kỳ giống nhau. Thanh đồng tiên điện rơi vào yên lặng, im miệng không nói, Minh Thổ giáo chủ đám người ngậm miệng không nói chuyện, âm linh bất định, ba gã trung niên nhân lai lịch cường đại, thực lực cường hãn. Tất nhiên là nhìn ra chúng giáo chủ khác nhau thần sắc. Không lịch sự sửng sốt. Xem ra cái tên này gọi Ngô Trần Nhân. Ở 3000 châu cực kỳ nổi danh. Hơn nữa tạo thành quá ảnh hưởng to lớn. Nếu không, không có hiện ở loại tình huống này. Ngô Trần, danh tự này nghe có chút quen thuộc. Một người trung niên đầu tiên là suy tư dưới. Đột nhiên vuốt cằm nói. Ân. Quả thật có chút quen thuộc, dường như ở nơi nào nghe qua. Khác một người trung niên phụ họa, cũng là đang nhớ lại, mình rốt cuộc ở nơi nào nghe qua Ngô Trần tên này. Tên thứ ba trung niên nhân đồng dạng một bộ suy nghĩ. Sau đó hỏi hướng 3000 châu giáo chủ nhóm nói, Ngô Trần là danh thiên kiêu chứ? Thực lực của hắn như thế nào? Có cái gì thiên phú sao? Trung niên nhân tới tiên đạo nụ hoa thời điểm, nghe qua tiên cổ bí cảnh, biết được tiên cổ bí cảnh tôn giả mới có thể đi vào. Cho nên định tính tư duy nhận định Ngô Trần là một danh thiên kiêu. Vì thế, bọn họ sinh lòng muốn đem Ngô Trần thu nhập thiên thần thư viện ý tưởng. Nhưng mà, Ngô Trần không phải thiên kiêu. Hắn là danh giáo chủ cấp tồn tại. Có người lên tiếng. Báo cho biết ba gã trung niên nhân, không phải thiên kiêu, là giáo chủ cấp tồn tại. Ba gã trung niên nhân cùng với phía sau những người trẻ tuổi kia, tất cả đều sắc mặt ngẩn ra. Thời gian kế tiếp, ở giữa 3000 châu thế trong dân cư biết được Ngô Trần tiến nhập tiên cổ bí cảnh sự tích. Ba gã trung niên nhân bừng tỉnh đại ngộ, trách không được hắn nghe quen thuộc. Thì ra hắn chính là trước đó không lâu 3000 châu đế quan truyền tới tiên tăng vương tin tức. Tiên tăng vương nguyên lai là hắn. Trung niên nhân vuốt phẳng cằm, mâu quang thiểm thước, khiến người ta không biết hắn suy nghĩ cái gì. Còn như trung niên nhân sau lưng vài thanh niên nhân, bọn họ mắt lộ ra chấn động, khiếp sợ không thôi. Những thứ này thanh niên nhân có nhân tiên hậu duệ, vô cùng cường đại. Thân phận cao quý, đối với tiên tăng vương hiểu rõ so với 3000 châu tự biết rất nhiều. Tiên tăng vương danh tiếng, nhưng là có thể so với lục đạo luân hồi tiên vương. Vô trung tiên vương tồn tại a, Tiên Tăng Vương sống ra đệ nhị thế, xem ra có tất phải chờ một chút. Các loại, chờ, tiên cổ bí cảnh kết thúc, thấy Ngô Trần một mặt. Ngô Trần tiến nhập dị vực sau đó, 3000 châu đế quan từng đã phát ra tin tức cho còn lại cửu thiên thập địa. Thông báo cho bọn hắn Tiên Tăng Vương sống ra đệ nhị thế. Đối với tin tức, cửu thiên thập địa còn lại đế quan, cười nhạt, cũng không tin, chính là trung niên nhân cũng là không tin. Nhưng là bây giờ đi tới 3000 châu, thấy chúng giáo chủ thần sắc, dù là ba người đều không thể không hoài nghi. Lẽ nào Tiên Tăng Vương thực sự còn sống, sống ra đệ nhị thế? Nếu như sự tình đúng là, cái này chắc chắn là nhấc lên cửu thiên thập địa rung động tin tức. Ảnh hưởng khá xa, ta có một ý tưởng. Các ngươi nghe một chút ta đề nghị này như thế nào? Một người trung niên nhìn về phía bên cạnh, hai gã trung niên nhân, trong miệng truyền âm, bên kia, tiên cổ bí cảnh bên trong, Ngô Trần thần hồn đi ra từ cổ chí kim. Chưa bao giờ có người cất bước thành công lôi kiếp rèn luyện. Đem thần hồn dung nhập nhục thân bên trong. Ngô Trần mắt thấy hướng ba sợi nở hoa tiên khí. Mắt lộ ra suy tư. Thiên thần cảnh ta đi ra lôi kiếp tôi luyện hồn cực cảnh. Tiên khí trở nên nở hoa. Kế tiếp hư đạo cảnh phải nên làm như thế nào đi? Ngô Trần vẫn như cũ là không thỏa mãn với hiện trạng. Mặc dù thiên thần cảnh đã có ở 3000 châu đứng ở trụ cột vững vàng, giáo chủ không ra, ai cùng so tài, nhưng mà, Ngô Trần vẫn cảm thấy không đủ. Hắn nhớ muốn ở tiên cổ bí cảnh đóng cửa phía trước, đi ra hư đạo cảnh, thành là chân chính giáo chủ cấp tồn tại, mà không phải mượn tiên khí mới có thể chiến giáo chủ. Mọi người đều biết, giáo chủ cấp cường giả một từ là đúng cường giả tán thành. Giáo chủ cấp cường giả cũng có mạnh yếu chi phân, mà muốn được xưng là giáo chủ cấp tồn tại, ít nhất đạt được hư đạo cảnh. Tiên Tăng Vương khóe miệng giật một cái, nghe nói Ngô Trần lời nói, cảm thán không thôi, phải biết rằng, thần hỏa cảnh đến thiên thần cảnh, cũng không phải tốt vượt qua. Có người dốc cả một đời đều không bước qua thần hỏa cảnh. Ngô Trần cũng là một đường đấu đá lung tung, giống như một đầu mãng hoang mãnh thú, không trở ngại chút nào giống nhau, vọt tới thiên thần cảnh. Đây nếu là làm cho 3000 châu, thậm chí cửu thiên thập địa người biết, đoán chừng phải cả kinh nổi điên, coi như là Ngô Trần, mình cũng là phát hiện điểm này. Đây hết thảy không trở ngại đột phá công lao, quy công cho lần kia lục đạo luân hồi tiên vương hoàng tuyền luân hồi. Hắn kinh 890 trải qua bách thế luân hồi. Đạo tâm cứng cỏi, khó dễ ma diệt, người khác có thể cần ở cảnh giới lắng đọng sắp thật. Ngô Trần lại không cần. Đây cũng là vì sao Ngô Trần có thể ở bây giờ 18 tuổi đạt đến tới mức như thế nguyên nhân. Ba đóa hoa, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, tam sinh vạn vật, còn đây là cổ ngữ. Các đời tiên hiền kết tinh, Ngô Trần tự nói, vuốt cam, hắn không có gấp phá vỡ mà vào hư đạo cảnh. Hắn hồi tưởng Thạch Hạo Đường, chưa lúc tới là ở ba đóa hoa bên trên mở quà. Ngưng tụ quá khứ chi thân, tương lai chi thân, kiếp thân, đây là Thạch Hạo Đường. Hắn tương lai tự nghĩ ra đế thuật, hắn hóa tự tại pháp đường. Sau một khắc, Ngô Trần trọng đồng khép kín, xếp bằng ở cửu thiên, uyển như một khối phù không cửu trọng thiên thạch điêu. Tuyên cổ bất hóa, ngồi xuống chính là một năm. Thời gian một năm, từng trải xuân thu bốn mùa, trải qua dầm mưa dãi nắng, tắm rửa mùa mưa mưa xối xả, cuồng phong khí trời. Điên cuồng đông chi thiên, Ngô Trần trên người có tuyết động, mặc cho trên cao phong tuyết thổi săn, hãn nhưng bất động, hắn như một tôn trưởng tích chữ ở thế, ngồi ngay ngắn cửu thiên quan sát thương sơn thần minh, bất động như sơn, đại tự nhiên đều không thể mạt sát sự hiện hữu của hắn. Một năm qua đi, hắn quanh thân thần hỏa hiện lên, chừng trăm đóa nhiều, lượn lờ với thân, đó là hỗn độn chi hỏa, trong suốt mà rực rỡ. Mỗi một luân hỗn độn chi hỏa như mặt gương, chiếu rọi ra Ngô Trần trải qua một đời hoàng tuyền luân hồi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.